Chương 313, ta liền bỏ trốn cắt đờ dìn. Ngươi đây là tại làm gì? Lý nạ giật xuống cắt đờ dìn góc áo, nhỏ giọng nói, bọn hắn bán nước hoa là thật. Không có khả năng, chỉ cần có chu tờ thân phận quý tộc đều biết, nước hoa chỉ ở vương đô có bán. Cắt đờ dìn tự tin nói, chờ ta vạch trần tiệm này chủ cửa hàng về sau, lại đem cái này chính tông nước hoa bán cho hắn, nhường hắn có thật nước hoa có thể bán, hắn sẽ cảm kích ta. Lý nạ im lặng, nếu như nàng không nghe thấy phụ thân nói chuyện, có lẽ thật đúng là cùng cắt đờ dìn đồng dạng ý nghĩ. Có thế trên thực tế, tiệm này bán nước hoa mới chính tông A đạp đạp ngay tại Lý nạ muốn khuyên lúc, đầu bậc thang chuyển đến tiếng bước chân, nhường nàng che mặt, xong, chân chính nước hoa người chế tạo xuất hiện. A đây không phải cắt đờ dìn tiểu thư, còn có Lý nạ tiểu thư sao? Lưu Phong nhíu mày, hắn ở trên lầu chờ Ni Khả tính toán thu chi tình huống, liền nghe đến phục vụ viên nói, có người mang theo chính tông nước hoa tìm tới cửa. Lại là không nghĩ tới là hai người này, cái này cắt đờ dìn bệnh còn không có toàn tốt ra liền chạy ra khỏi bên ngoài đến cũng không sợ tái phát. Là người cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, hai tay bóp N ở góc áo, có chu tờ nhăn nhó, đối mặt nhìn hết nàng cái mông nam nhân, chắc chắn sẽ có điểm không được tự nhiên cùng hại N xấu hổ. Ừm, là ta. Lưu Phong gật đầu. Hiếu kỳ mong mắt che cái chán Lý nạ, đây cũng là làm sao choáng đầu cái này, nước hoa cửa hàng là ngươi mở? Cắt đờ dìn như mày, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, nàng không biết vì cái gì, trong lòng có chu tờ không thoải mái, nàng tiềm thức hy vọng nhà này gạt người nước hoa cửa hàng không phải Lưu Phong mở. Ừm, là ta mở, làm sao? Lưu Phong liếc nhìn trên quầy hai cái gốm sứ bình, bừng tỉnh đại ngộ, nói khẽ. Có vấn đề gì không? Ta chỗ này có hai bình chính tông nước hoa, các ngươi nơi này thu sao? Cắt đờ dìn thản nhiên nói, đây là tới từ vương đô nước hoa trong tiệm nước hoa. Lưu Phong khắp khuôn mặt là cổ quái, hắn mong mắt run rẩy khỏe miệng Lý nạ, có chút một suy tư liền minh bạch là chuyện gì đây? Có thể để cho ta trước nhìn một chút sao? Lưu Phong nói khẽ. Có thể. Cắt đờ dìn tự tin gật đầu. Đạt được cắt đờ dìn sau khi đồng ý, Lưu Phong cầm lấy một bình nước hoa, bình này nhét là tượng mộc làm, dùng sức mở ra nắp bình về sau, một cỗ mang theo gây mũi mùi chuyển tới, trong đó lại mang theo có từng điểm mùi thơm. Thế nào? Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng chợt lóe, phảng phất nhìn thấy tứ huyền lỗ đặc cầm tại hướng nàng quét tay. Chờ một chút. Lưu Phong cười khe dưới. Quay đầu đối phục vụ viên phân phó nói, cầm một bình số 4 nữ sĩ nước hoa tới. Vâng. Phục vụ viên quay người từ phía sau trên kệ lấy ra một cầm thư tư cấp bậc nước hoa. Lưu Phong tiếp nhận nước hoa, mở hộp ra, tại cắt đờ dìn, Lý nạ hai người hiếu kỳ trong ánh mắt, xuất ra một bình màu trắng gốm sứ bình, đưa tới cắt đờ dìn trước mặt. Đây là ta trong tiệm nước hoa. Ngươi so sánh một chút thế nào? Lưu Phong ôn nhu nói. Ây, cắt đờ dìn sững sờ tiếp nhận cái bình, cái này trắng non gốm sứ bình bề ngoài so với nàng kia bình màu đen cái bình tốt quá nhiều, cái này khiến nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ba, cắt đờ dìn cố nén trong lòng bất an, đem nắp bình cho mở ra, một cỗ tươi mát mùi thơm lan tràn ra, để cho người ta nhịn không được nhiều người ngửi. Cái này làm sao có thể? Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng ngốc trệ ở, nàng có chu tờ khó có thể tin, phảng phất nhìn thấy chính mình tứ huyền lỗ đặc cầm mọc cánh bay đi. Mùi thơm này, quá làm cho người ta thích, là loại kia ôn hòa mùi, mà không phải loại kia gây mùi hương khí, nghe được liền tất cả đều là hương khí. Cắt đờ dìn tiểu thư, đây là ta trong tiệm thư tư cấp bậc nước hoa, một bình chỉ cần một cái kim tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong hai tay chống tại trên quầy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôn hòa nói, bảo đảm chất lượng, kỳ 6 tháng, ngươi đáng giá có được. Ta mua. Cắt đờ dìn méo miệng, con mắt màu vàng nóng trừng mắt cười trộm Lý nạ, nàng từ trong túi móc ra một cái kim tệ đưa cho Lưu Phong, chỉ là đưa kim tệ tay rất chậm rất chậm. Được, bình này coi như ta đổi với ngươi. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Hắn cầm lấy màu đen gốm sứ bình nước hoa, nhét tốt nắp bình cất vào trong túi, lấy về nghiên cứu một chút. Nhà cắt đờ gìn méo miệng, nàng cảm thấy phi thường xấu hổ. Chính mình cầm chính tông nước hoa, lại là thấp kém nước hoa, còn lời thề son sắt nói là chính tông nước hoa. Thiếu gia, tốt. Ni Khả lên tiếng nói, nàng vừa rồi vụng trộm trượt xuống đến, một bên còn đứng lấy mìn nạ. Ừm, kia đi thôi, đi xem một chút bọn hắn luyện thế nào. Lưu Phong gật đầu, hắn đôi cắt đờ gìn, lý nạ hai người nói, ta còn có việc, trước hết không tiếp khách. Ừm, ngươi. Lý nạ vội vàng đáp. Lưu Phong gật gật đầu, mang theo Ni Khả, mìn nạ ra nước hoa cửa hàng. Hắn muốn đi nhìn một chút quân đội huấn luyện thế nào. Cái này mấy ngày quân đội đều tại giã ngoại tiến hành huấn luyện giã ngoại, vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Đạp đạp đạp cắt đờ dịn, Lý nạ hai người nhìn qua rời đi ba người, lại nhìn nhìn trong tay nước hoa. Lý nạ, ngươi ngay từ đầu liền biết là A cắt đờ dịn một tay cắm eo. Gương mặt gần sát Lý nạ mặt, con mắt màu vàng nóng nhắm lại, tức giận hồ hồ nói, ngươi thế mà không nói cho ta, để cho ta ra như thế lớn tai nạn xấu hổ. Ê Lý nạ mắt trợn trắng, dùng tay đè chặt cắt đờ dìn mặt, tức giận nói, ta đều muốn nói tới, ngươi cũng không cho ta cơ hội nói, vừa vào cửa liền móc nước hoa đi ra. Ai biết nơi này sẽ có tốt như vậy nước hoa. Cắt đờ dìn nhìn qua trong lòng bàn tay nước hoa. Thất bại nói, lần này mất mặt ném về tận nhà, cũng không biết hắn có thể hay không trò cười ta. Hắn là ai Lý nạ con mắt màu xanh nhắm lại, trầm giọng nói, ngươi sẽ không phải nói là Lưu Phong các hạ à sao, làm sao lại, không, không phải hắn. Cắt đờ dìn vội vàng khoát tay, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng, có chu tờ bối rối nói, ngươi suy nghĩ nhiều, coi như hắn cứu ta. Ta cũng chỉ là đối với hắn có hảo cảm. Ách Lý nạ không biết vì cái gì trong lòng có chu tờ bực bội, trầm giọng cảnh cáo nói, cắt đờ dìn, ngươi phải tỉnh táo, nếu để cho công tước đại nhân biết, sợ là xảy ra đại sự. Ta cắt đờ dìn khẽ nhếch lấy miệng, nghĩ đến trong nhà cái kia nghiêm túc phụ thân, không khỏi dậm chân một cái, nổi giận nói, hắn dám, ta liền bỏ trốn. Khu khu khu Lý nạ hắc đến. Nhìn qua quyệt mồm, nói lời kinh người cắt đờ dìn. Bình thường cô gái ngoan ngoãn cắt đờ dìn, thế mà lại nói ra lời như vậy, thật đúng là nghĩ không ra à.